Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, oanh sát, Tiểu Lam, người hộ đưa bọn hắn đổ bộ, những người kia trước để cho ta tới đối phó, người từ đó đánh lén, Đoạn Lăng Phong sợ Mạc Khuynh Thành bọn họ không có thể thuận lợi chỉ huy, mọi người chạy trốn. Hắn là nhượng lôi đình cự mãng Tiểu Lam tiếp tục tiềm phục tại thuyền bọc sắt dưới đáy bảo vệ bọn. Hắn, không có vấn đề, giao cho ta tốt, giờ phút này khoảng cách Tạp Tát Thành chỉ có xa mấy chục mét. Lấy tốc độ của hắn, rất nhanh liền có thể một cái vừa đi vừa về. Hồn đoạn thiên nhai, Đoạn Lăng Phong hét lớn một tiếng, đoạn hồn đao pháp thi triển đi ra. Cùng này ngưng đan cảnh ăn thịt người Đoàn Vĩ Ngạc chém giết cùng một chỗ. Đoạn Lăng Phong phát hiện, cái này ngưng đan cảnh ăn thịt người Đoàn Vĩ Ngạc so này luyện khí cảnh ăn thịt người Đoàn Vĩ Ngạc phải cường đại quá nhiều. Hắn khả năng công kích miểu sát phổ thông luyện khí cảnh ăn thịt người Đoàn Vĩ Ngạc. Có thể là công kích tại cái này quái vật khổng lồ trên thân. Tựa như là cho hắn gãi ngứa ngứa một dạng, không có tạo thành bao lớn thương tổn. Mà đối phương công kích, hắn đều phải toàn lực ứng đối. Còn muốn nhờ côn bằng thân pháp mới có thể biến nguy thành an. Không phải vậy, đối phương nhất chảo, liền có thể đem hắn mở ngực mổ bụng. Này cự vĩ nếu là rút ra thực sự, tuyệt đối có thể đem hắn rút thành thịt nát. Đối mặt cái này ngưng đan cảnh ăn thịt người Đoàn Vĩ Ngạc, Đoạn Lăng Phong chỉ có thể cùng nó du đấu. Mượn nhờ linh hoạt thân pháp, từng đạo thủy tiễn đánh tới. Đoạn Lăng Phong cảm nhận được nguy hiểm, không thể không dùng thuấn di phù triện thoát đi cái này ăn thịt người Đoàn Vĩ Ngạc thấp phạm vi công kích. Gia hỏa này cũng là thủy trung bá chủ, hắn căn cũng không phải là nó đối thủ, chỉ có thể mệt mỏi, hơi không cẩn thận liền có vẫn lạc nguy hiểm. Những người kia thực lực có chút mạnh, khó đối phó. A, lôi đình cự mãng Tiểu Lam qua mà quay lại, bọn họ đã an toàn cập bờ sao? Đoạn Lăng Phong nhìn thấy lôi đình cự mãng Tiểu Lam đột nhiên trở về. Hắn liền vội vàng hỏi, lấy Đoạn Lăng Phong thiên thực lực, hắn đem hết toàn lực cũng chưa chắc có thể đem cái này ngưng đan cảnh ăn thịt người Đoàn Vĩ Ngạc cho đánh giết. Thế nhưng là có cái này lôi đình cự mãng Tiểu Lam liền không giống nhau. Tối thiểu nhất hắn có 50% thời cơ có thể đem cho xử lý. Ngưng đan cảnh ăn thịt người Đoàn Vĩ Ngạc hẳn là không bình thường đáng tiền. Dùng dòng máu của nó phụ trợ tu luyện thái cổ long tượng quyết nhất định không bình thường bổng. Phàm là có 1/10 niềm tin, hắn đều muốn đem cho xử lý. Huống chi hiện tại có thể là có ngũ thành nắm chắc. Nếu là hắn chịu bỏ đến hạ máu lời nói, cũng không phải là ngũ thành nắm chắc. Tăng thêm 2 thành, hắn có 7 thành nắm chắc đem lưu lại. Đã cập bờ, giống như có người tại tiếp ứng bọn họ. Không cần lo lắng bọn họ tại lọt vào tập kích. Hiện tại liền để cho chúng ta tới thu thập những người kia đi. Lôi đình cự mãng Tiểu Lam thân thể bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi lớn, hướng về kia ngưng đan cảnh ăn thịt người Đoàn Vĩ Ngạc phóng đi. Chỉ cần đem ra hỏa này nguyên đan thôn phệ luyện hóa, hắn thực lực sẽ lại có thể khôi phục 1 thành. Đến lúc đó coi như gặp được ngưng đan cảnh đỉnh phong cường giả, hắn cũng có thể đem đánh giết. Liều, Đoạn Lăng Phong nhìn thấy lôi đình cự mãng Tiểu Lam phát động công kích, hắn là hung hăng khẽ cắn môi. Hắn là hướng về kia ngưng đan cảnh ăn thịt người Đoàn Vĩ Ngạc phóng đi. Chỉ gặp hắn giơ tay lên, từng chương kiếm phù hóa thành một đạo kiếm quang hướng về kia ăn thịt người Đoàn Vĩ Ngạc phóng đi. Phốc, phốc, phốc, chấm ngoặc kép, không thể không nói kiếm này phù uy lực vẫn là rất cường đại. Hắn dùng đoạn hồn đao chỉ là có thể miễn cưỡng phá vỡ đối phương phòng ngự. Không nghĩ tới hắn kiếm phù rất dễ dàng liền phá vỡ cái này ăn thịt người Đoàn Vĩ Ngạc phòng ngự. Phối hợp với lôi đình cự mãng Tiểu Lam oanh kích, trong nháy mắt liền đem này ăn thịt người Đoàn Vĩ Ngạc làm trọng thương. Ngừng đan cảnh ăn thịt người Đoàn Vĩ Ngạc phát ra một trận tiếng gào thét. Thân thể của hắn nhanh chóng vặn vẹo, hướng về kia hắc hà chỗ sâu bơi đi. Người bị thương nặng, nó nghĩ đến là nhanh trốn. Đoạn Lăng Phong đem hơn 10 mở đầu kiếm phù ném ra bên ngoài. Hắn lòng đang rỉ máu, thật vất vả đem cái này ăn thịt người Đoản Vĩ Ngạc làm trọng thương. Hắn mới sẽ không bỏ mặc nó rời đi, nhất định phải đem chém giết. Không phải vậy trước đó tổn thất liền không thể đền bù. Đoạn Lăng Phong là phi thường quả quyết liền đuổi theo. Thế tất yếu đem cái này ngưng đan cảnh ăn thịt người Đoản Vĩ Ngạc lưu lại. Một chương thuấn di phù triện vãng thân thượng vỗ. Hắn xuất hiện tại ăn thịt người Đoản Vĩ Ngạc trước người. Hồn bay lên trời cái này đại chiêu thi triển đi ra. Đoạn Lăng Phong phát hiện. Hắn thi triển cái này hồn bay lên trời một chiêu này. Trước kia chỉ là chỉ có bề ngoài. Hắn không có minh bạch một chiêu này chân lý. Một chiêu này, dựa vào là thần thức công kích. Lấy thần thức bám vào binh khí phía trên. Có thể đánh khôi địch nhân thân thể hồn. Đem diệt sát. Khó trách trước kia Đoạn Lăng Phong thi triển một chiêu này. Hắn hội hư thoát. Đó là thần hồn chi lực hao tổn nghiêm trọng kết quả. Hiện tại vì chém giết cái này ngưng đan cảnh ăn thịt người Đoản Vĩ Ngạc. Đoạn Lăng Phong đã chú ý không thi triển một chiêu này lưu lại hậu di chứng. Hắn nhất định phải đem chém giết. Hồn bay lên trời một chiêu này chém ra. Ngưng đan cảnh ăn thịt người Đoản Vĩ Ngạc thân thể cứng đờ. Lôi đình cự mãng Tiểu Lam công kích tới người. Cái kia thân thể khổng lồ liền bị đánh bay. Thân thể tức thì bị xuyên thủng. Đoạn Lăng Phong thân thể đột nhiên bạo khởi. Đánh thẳng này ăn thịt người Đoản Vĩ Ngạc đầu. Nhất đao bổ ra, ăn thịt người Đoản Vĩ Ngạc đầu lâu bị đánh mở. Một đạo băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh tại Đoạn Lăng Phong trong đầu vang lên. Gia hỏa này đã bị Đoạn Lăng Phong cho xử lý. Lôi đình cự mãng thân thể như thiểm điện xông ra. Từ ăn thịt người Đoản Vĩ Ngạc trong đầu bay ra một khỏa nguyên đan. Hắn trong nháy mắt liền đem nó nuốt vào trong bụng. Giống. Ngay tại Đoạn Lăng Phong hắn cùng lôi đình cự mãng Tiểu Lam hợp lực đem cái này ngưng đan. Cảnh ăn thịt người Đoản Vĩ Ngạc cho chém giết. Tại cái này hắc hà sâu dưới lòng đất đột nhiên phát ra một đạo không tiếng giống giận âm thanh. Toàn bộ hắc hà trong ăn thịt người Đoản Vĩ Ngạc cảm nhận được này cỗ khí tức khủng bố. Chúng nó trong nháy mắt này. Khẩn trương run lẩy bẩy đứng lên. Nhanh, nhanh rời đi nơi này. Lôi đình cự mãng Tiểu Lam cảm nhận được này phẫn nộ tiếng giống giận dữ. Nó hướng về phía Đoạn Lăng Phong thúc giục. Đây tuyệt đối là một cái không bình thường cổ lão. Phi thường khủng bố tồn tại. Chỉ bằng vào cái này tiếng giống giận dữ. Hắn liền cảm nhận được lớn lao áp lực. Vội vàng thúc giục Đoạn Lăng Phong đi mau. Cái này hắc hà lòng đất có cái này khiến nó linh hồn đều cảm thấy run rẩy tồn tại. Kỳ thực. Cũng là không cần lôi đình cự mãng Tiểu Lam thúc giục Đoạn Lăng Phong cũng sẽ không tại cái này hắc hà trong mỏi mòn chờ đợi. Hắc hà vô cùng thần bí. Hắn tiêu hao phi thường lớn. Nhất định phải nhanh rời đi nơi này. Nếu là tại đến một đầu ngưng đan cảnh ăn thịt người Đoản Vĩ Ngạc vậy hắn liền nguy hiểm. Chính là bởi vì cái này gầm lên giận dữ. Nhượng Đoạn Lăng Phong chạy trốn thời điểm càng thêm thuận lợi. Những này ăn thịt người Đoản Vĩ Ngạc bị cổ lão cường đại tồn tại trấn nhiếp. Tại chạy trốn thời điểm, hắn không có gặp được lợi hại ăn thịt người Đoản Vĩ Ngạc chặn đánh. Đoạn Lăng Phong, người không có việc gì thật sự là quá tốt. Tại tạp tát thành bên ngoài độ khẩu, giờ phút này tụ tập đại lượng người qua đường. Cương thiết lâu thuyền xảy ra chuyện tin tức truyền đến. Đã không có người tại dám ra tạp tát thành. Mà Mạc Khuynh Thành đám người bọn họ tại đổ bộ về sau. Liền bắt đầu chờ Đoạn Lăng Phong trở về. Bọn họ nhìn thấy Đoạn Lăng Phong từ hắc hà trong nhô đầu ra. Từng cái mặt lộ vẻ quan tâm chi sắc hỏi. Ta không sao. Để cho các ngươi lo lắng. Đoạn Lăng Phong cười nhạt một tiếng. Nguy cơ lần này tính toán là quá khứ. Tuy nhiên đêm này ngưng đan cảnh ăn thịt người Đoản Vĩ Ngạc cho xử lý. Đoạn Lăng Phong hắn cũng không biết, lần này là kiếm lời vẫn là bồi, tổn thất có chút lớn a, kiếm phù đều tiêu hao sạch sẽ, liền là chính hắn người cũng bị thương nặng. Này ngưng đan cảnh ăn thịt người Đoản Vĩ Ngạc công kích thật sự là quá mức hung mãnh. Đi, chúng ta tới trước trong thành đang nói. Mạc Khuynh Thành mở miệng, mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.